Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngón tay không nhịn được vuốt ve đôi môi tuyệt đẹp của hắn. Người thua trong miệng cô đương nhiên là những tên đàn ông đã đặt cược kia. Nghĩ lấy cô ra để đặt cược, cô cũng không có lý do gì để không phụng bồi. Tất nhiên là bọn họ phải trả giá. Cô sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào. Hắn nghe đến đây sung sướng cười thoải mái. Đúng vậy, chúng ta cùng thắng. Bọn họ cũng nên được dạy bảo lại. Bọn họ thắng được một lần truyền miên tuyệt vời, còn có chi phiếu mà những người kia cái gì cũng không lấy được. Thua thiệt. Hắn kéo bàn tay vừa miết lên môi hắn của cô, hôn hôn. Tiếng nói trầm thấp khiêu gợi sự hoặc cô. Có lâu mới đến bình minh. Tôi không vội, còn em thì sao? Thiên Vương Ni thân mật ôm người đẹp nước Pháp, Switzer, giận băng ngay trên đường. Hai người tình cảm tham thiết chính thức cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Theo thông tin mới nhất nhật báo đô thị nhận được, ngày lễ tình nhân hôm qua, Switzer, giận băng, đeo một chiếc nhẫn kim cương trên tay. Dưới những câu hỏi gắt gao của phóng viên, cô ngại ngùng nói ra chủ nhân đã tặng chiếc nhẫn chính là Ni. Có hay không, chuyện vui của hai người sắp đến. Vị thiên vương đã lưu luyến rất nhiều bụi hoa, lần này thực sự bị nhốt chặt. Switzer giận băng thật sự là chân mệnh thiên nữ của anh. Phóng viên, âm thanh nhiễu loạn biến mất, Lục Lộ tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tâm tình cũng không thể khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Switzer giận băng, chân mệnh thiên nữ, hừm. Suy nghĩ cơ thế lại tiếp tục xoay quanh hắn, từ từ nhắm hai mắt. Hình ảnh của hắn lại càng hiện rõ trong đầu cô. Nhưng cô cố gắng quên đi hình ảnh của hắn, vì thế đành mở mắt. Đôi mắt sáng lạnh lùng rời khỏi cảm xúc mãnh liệt kia, trở về với vẻ bình thường của nó. Trên người cô tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, ngay cả nhà thiết kế mẫu tóc đằng sau cũng cảm nhận được. Cầu nguyện có một điều kỳ diệu xảy ra, làm cho hơi ấm xua đi cảm giác rất lạnh này. Ngay sau đó điện thoại của Lục Lộ vang lên, ấm áp đã trở về. Có phải là Lộ Lộ tiểu thư yêu quý của mình không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói. Lục Lộ nở nụ cười khó khi nào xuất hiện. Đúng vậy, mình đây. Tiểu thư Khải Nhân yêu quý. Nụ cười vẫn duy trì trên khuôn mặt cô. Giọng nói ngọt ngấy gọi tên cô như vậy chỉ có bạn tốt Khải Nhân của cô mà thôi. Sinh hoạt của cô rất đơn giản. Ở một mình mỗi ngày đều ra ngoài làm việc. Làm xong thì ghé vào tiệm ăn nào đó giải quyết bữa tối hoặc đến quán bar uống chút rượu. Mỗi ngày cơ thế trôi qua, ngoại trừ việc nào người nào đó ngẫu nhiên tìm đến. Chỉ có một số ít những người bạn tốt hiểu rõ thói quen trong cuộc sống của cô mà. Trần Khải Nhân chính là một trong số ít đó. Trần Khải Nhân luôn nắm rõ từng thói quen sinh hoạt của Lục Lộ. Bởi vì quá hiểu biết, nên lần này mới gọi điện thoại cho Lục Lộ. Đã bao nhiêu năm cậu không rời khỏi London rồi? Với lên tiếng hỏi, trong lòng Trần Khải Nhân cũng bắt đầu tính toán. Nói không sai thì cũng 4 năm rồi. 4 năm? Không chút do dự trả lời. Bingo! Có muốn rời khỏi không? Trần Khải Nhân ngoài miệng cười cười, nhưng trong giọng nói có chút, ngân cao lên, làm cho Lục Lộ ở một đầu khác của điện thoại cảm thấy lo lắng trong lòng. Đã đầy lâu như vậy rồi, cô cũng nên rời khỏi thôi. Đầu bên kia điện thoại nháy mắt trở nên im lặng. Trần Khải Nhân hiểu được điều này chứng tỏ Lục Lộ đang suy nghĩ. Đương nhiên không thể ép cậu ấy, chỉ có thể yên lặng theo và chờ đợi. Lục Lộ suy nghĩ rất nhanh, không để Trần Khải Nhân chờ đợi lâu lắm. Cậu đang ở đâu? Cô hiểu bạn mình đang suy nghĩ cái gì. Vấn đề này cô cũng nên sớm đối mặt. Cô cần người khác tác động, đúng lúc để cô ra ngoài xuất hiện trước mọi người. Đài Loan, quê hương còn lại của cậu. Mình mở một tiệm xăm mình, trước mắt đang cần sư phụ. Đã nói rõ ràng như vậy, Trần Khải Nhân không tin Lục Lộ không nhận ra dụng ý của cô. Hai người có chung niềm đam mê hình xăm nghệ thuật, từ đó mà trở thành bạn tốt. Cùng chung một con đường trải qua bao gian khó. Hiện giờ các cô đều là những nghệ nhân xăm mình đứng trên đỉnh cao nhất, đều tự tạo cho mình những thành tựu nổi bật. Lục Lộ lại là chủ của nhiều tiệm xăm hình, cô ấy cần gì phải đi chịu thiệt. Nhưng Trần Khải Nhân vẫn hy vọng Lục Lộ có thể đến, ít nhất cũng khiến cho cô an tâm một chút. Chờ mình. Câu trả lời ngắn gọn mà khẳng định, có một số việc nên sớm sửa chữa. Cô tự cho rằng mình không nghĩ nữa thì sẽ không sao cả, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tế, cho nên cô quyết định phải đối mặt để thay đổi. Nói chuyện với Trần Khải Nhân xong, Lục Độ đi ra khỏi salon làm tóc. Nhưng vào lúc này điện thoại một lần nữa vang lên. Em đang ở đâu? Giọng nói thẳng thắn hỏi. Anh đang ở đâu? Lục Độ chưa vội trả lời hỏi lại. Anh còn ở Pháp, ngày mai sẽ trở về anh. Anh biết nơi nào có thể tìm được tôi mà, cô trả lời. Được rồi, tôi đi tìm em. 4 năm trước, Lục Lộ đã gặp gỡ người đàn ông khiến cô không thể nào đuổi kịp bước chân người ấy. Người đàn ông kia theo lời cô đưa tấm ảnh cho những kẻ thua cuộc, lấy được chi phiếu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net